ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 4 thời tiết, một ngày so một ngày tươi đẹp, hôm nay càng hơn, ánh nắng ấm áp, xanh thẳm thiên không đúng là một tia mây trắng cũng không thấy. Trường An phố đầu vẫn như cũ, ngựa xe như nước. Chỉ là các lớn quán trà đều ẩn ẩn có chút sao động. Một chiếc xe ngựa đi vội, tại viên ngoại trước cửa phủ mới khó khăn lắm dừng lại. Thân mang lộng lẫy nam tử dẫm lên người băng ghế rơi xuống đất, vào phủ lúc bộ pháp ít nhiều có chút tức hồn hình. Tần Vũ trong nhà đã nằm gần nửa tháng, nhưng có câu nói rất hay, thương cân động cốt 100 ngày, hắn đoạn mất 2 cây xương sườn, nửa tháng, còn hàng đêm đau đến ngủ không được. Tần Chấp lúc tiến vào, hắn đang nhìn trên đầu màn che chửi mẹ. Mẹ nó Vương Hữu, hắn cái này thân tổn thương không phải bút tích của hắn, Tần Vũ hai chữ hắn viết ngược lại. Ngươi còn có mặt mũi mắng? Tần Chấp nổi giận đùng đùng tiến đến, lúc trước làm sao cùng ngươi giao phó, gọi ngươi đi cùng Vương Hữu kết giao, không phải gọi ngươi cùng hắn kết thù. Ngươi ngược lại tốt, chính ngươi cũng không sao, bây giờ mẹ nó đem ra cũng mang tới. Tần Vũ nhịn đau giơ lên nửa cái đầu, đại ca, xác định chưa? Thật sự là quốc công phủ thế tử, hôm nay nhỏ máu nhận thân, nghĩ đến cũng chỉ là đi cai đi ngang qua sân khấu mà thôi. Việc này huyên náo xôn xao, nếu không phải đã có 100% tự tin, quốc công phủ sao có thể tha cho nó truyền đi toàn thành đều biết. Bây giờ nhỏ máu nhận thân liền bệ hạ đều đi quốc công phủ, chuyện này còn có thể có chỗ sơ suất. Tần Chấp cầm cây quạt tay hận không thể muốn đem cái kia quạt giấy cho bẻ gãy. Thế gian này thật đúng là không thiếu cái lạ, sao cứ như vậy xảo, tìm vài chục năm người, thế mà gần ngay trước mắt. May mắn hôm đó tại Vân Thính Lâu Tần Vũ chỉ là đánh hắn người hầu dừng lại, sau đó hắn cũng trả lại. Hôm đó tại Quỳnh Lâm Yến, hắn cùng hắn cũng chỉ là ngôn ngữ xung đột, nếu không tương lai cùng quốc công phủ cừu oán là kết định. Đại ca, hắn không phải quan cũng còn không có tụ sao? Chúng ta sợ cái gì? Tần Vũ mạnh miệng lầm bầm, Tần Chấp một quạt ném đi qua. Ngu xuẩn, hắn phải vào quốc công phủ, còn tại hồ điểm này quan chức sao? Người cho rằng nửa tháng này đi qua còn chưa tụ quan là vì cái gì? Kia là bệ hạ đang chờ. Hắn nếu chỉ là cái hàn môn gia trạng nguyên, nhiều nhất cũng liền một cái tổng lục phẩm hàn lâm viện tu soạn. Nhưng hắn nếu là quốc công phủ thế tử, sao có thể chỉ phong cái tổng lục phẩm tiểu quan? Tần Vũ bị hắn một quạt đập đến nhe răng nhếch miệng. Hắn chính là cái hồ đồ. Nhiều năm như vậy người nào có thể gây những người nào không thể chọc hắn là rõ ràng. Nhưng vì cái gì có thể gây, vì cái gì không thể gây, hắn liền không nghĩ nhiều như vậy. Nói chung chính là quan so với hắn thúc phụ làm được lớn chứ sao. Loại kia ta chữa khỏi vết thương cho hắn bồi lễ nói lời xin lỗi đi. Tần Vũ gọi là hắn dũng, hắn tuyệt đối không có cố kỵ, gọi hắn sợ, hắn cũng có thể sợ đến cam tâm tình nguyện loại kia. Tần Chấp chắp tay sau lưng trong phòng chậm bước đi thong thả mấy bước, nỗi lòng bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói. Cũng là không vội, nếu như trước đây Tần Vũ có thể cùng Vương Hữu giao hảo, đương nhiên là chuyện tốt một cọc, nhưng hắn trên là một giới áo vải lúc liền cao ngạo thanh cao, không muốn leo lên bọn hắn, lúc này quốc công phủ, chẳng phải là càng phải cao cao tại thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần cầm mặt nóng đi thiếp mông lạnh, không chiếm được được không nói, bằng mất mặt. Trước tạm nhìn hắn tiến vào quốc công phủ, đến cùng có thể có gì tạo hóa. Tần Chấp nhặt về mình cây quạt, khóe miệng hiện lên một vòng ý vị thâm trường cười. Quốc công phủ thế tử lại như thế nào? Trưởng công chúa con trai trưởng lại như thế nào? Đến cùng họ Bùi không họ Sở. Cái này thị tộc vòng tròn, cũng không phải những cái kia nghèo kiết hủ lậu trong gia tộc, tả hữu chỉ có tam hai vớ va vớ vẩn tốt như vậy phái. Ôn Ninh những ngày này trôi qua cũng không quá thoải mái. Lăng Lan mắt nhìn thấy nàng lại qua trở về. Thành hồi trước trận kia bệnh nặng về sau bộ dáng. Tỉnh dậy thời điểm bước chân không ngừng, bước đi thong thả tới bước đi thong thả quá khứ, lúc ngủ đâu, lật qua lật lại, làm sao đều ngủ không tốt bộ dáng. Nàng đều đang suy nghĩ phải chăng muốn hô lang trung đến, lại cho nàng mở chút an thần toa thuốc. Mở cái gì mở, trong lòng ta yên ổn cực kỳ. Ôn Ninh ngửa mặt liền cho mình rót một chén trà lạnh. Người cũng đừng quên. Chúng ta hồi trước vừa kiếm lời 5.000 lượng bạc đâu. Chuyện tốt như vậy, trong lòng có gì có thể nôn nóng. Lăng Lan chép miệng một cái, trong lời nói mùi thuốc súng, hận không thể muốn đem trà lạnh kia phun nóng lên, còn nói trong lòng mình yên ổn. Nàng cũng không cùng Ôn Ninh nhiều lời, quay người ra hương đề viện. Nhà nàng cô nương khó chịu nguyên nhân, nàng có thể đoán được một hai. Một là cái này nửa tháng đến bị cấm túc, chỉ có thể ở viện tử của mình, nhiều nhất lại đi Đông Sơn Thoán Môn, khó tránh khỏi kìm nén đến hoảng. Hai đâu, hồi trước bắt tế thất bại, mặc dù cô nương không nói qua cái gì, bên ngoài cũng rất nhanh có khác chuyện mới mẻ, để cô nương không đến mức trở thành trà dư tửu hậu cho cười, nhưng tóm lại là sẽ thất ý ha. Lăng Lan cảm thấy, tâm bệnh kia, còn cần tâm dược y, nàng đi Đông Sương, Ôn Lan viện tử, mời Ôn Lan đi giảng chút bên ngoài chuyện thú vị, cô nương tâm tình luôn có thể tốt một chút. Ôn Lan vừa vặn hạ trị, trong lòng có một bụng nói một bụng cảm xúc không chỗ có thể giảng. Lăng Lan quá khứ đem nói chuyện, hắn liền rửa tay, đi hương đề viện. Ôn Ninh chính buồn bực ngán ngầm, sách nhìn không hạ, cờ một người rơi xuống không có ý gì, luyện chữ, càng là đến tĩnh tâm mới có thể. Gặp Ôn Lan tới, con mắt ngược lại là sáng lên. Đại ca, hôm nay sớm như vậy hạ chị, Ôn Lan tới vội vàng, vào cửa liền cho mình rót chén trà rót đến miệng bên trong, cau mày nói. A Ninh làm sao uống trà nguội? Hỏi là Ôn Ninh, nhìn lại là Lăng Lan. Lăng Lan bận bịu uốn gối nói, cô nương gần đây, nói thời tiết khô, liền muốn uống chút lạnh rơi trà. Thời tiết khô, chỉ sợ là tâm tình khô a. Ôn Lan ngưng lông mày một cái suy nghĩ, đem đầy bụng lời nói cùng cảm xúc đều dàn xuống đi. Lúc này chỉ sợ không nên cùng Ôn Ninh nói những thứ này. Không nghĩ Ôn Ninh ngược lại là mình hỏi tới, đại ca, gần đây bên ngoài có cái gì chuyện mới mẻ nhi sao? Ôn Lan cố ý không đề cập tới, nhân tiện nói. A Ninh thế nhưng là buồn bực trong nhà nhàm chán, đại ca cùng ngươi đánh cờ. Ôn Ninh không tiếp hắn, lẩm bẩm nói. Hồi trước nghe mấy cái hạ nhân giảng, chúng ta quan trạng nguyên tựa hồ là xảy ra điều gì khó lường đại sự. Ôn Lan biết là tránh không khỏi, thở dài, đem sự tình trước sau đều cùng Ôn Ninh nói một lần, lại nói. Hôm nay quốc công phủ nhỏ máu nhận thân, thánh thượng đều đi. Lại thật là trưởng công chúa ruột thịt huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói trưởng công chúa tại chỗ ôm quan trạng nguyên khóc đến cơ hồ ngất. Bệ hạ hạ thánh chỉ, quan trạng nguyên đổi lại bùi họ, về gia phả, sau 3 ngày tế tiên tổ, nhận tổ quy tông. Ôn Lan thật cũng không muốn nói ra những này, lo lắng Ôn Ninh nghe được không vui hơn. Không ngờ Ôn Ninh chú ý điểm tựa hồ không tải, vương hữu đúng là quốc công phủ thế tử, mà là kinh ngạc nói. Hôm nay liền nhỏ máu nhận thân rồi, Ôn Lan sững sờ, Ôn Ninh lại nói, ý của ta là đây chính là hoàng gia huyết mạch, không phải nói năm đó người môi giới không tìm được, cũng không tra được như thế nào lưu lạc đến lĩnh Nam. Liền nhỏ máu nhận thân, muốn nhận tổ quy tông rồi. Ôn Lan chập chập nói, trưởng công chúa đã tìm hắn tìm 19 năm, đâu còn chờ đến lâu như vậy. Ngươi là không biết. Nghe nói Quỳnh Lâm Dạ Yến đêm đó trưởng công chúa liền theo quan trạng nguyên trở về vương trạch, chỉ sợ hận không thể đêm đó liền đem cái này thân nhận trở về. Nha, Ôn Ninh cụp mắt, vuốt ve thủ hạ chén trà, gặp nàng bộ kia thần bất thủ xá dáng vẻ, Ôn Lan thở dài, nói. A Ninh, đại ca biết ngươi ngưỡng mộ trong lòng quan trạng nguyên. Lúc trước Ôn Lan còn xưng một tiếng, vương công tử, hoặc là, thứ chi, bây giờ lại không thể dạng này hô. Nhưng bây giờ xem ra, may mà lúc ấy chưa thể thành công a, vô luận là tự mình gặp mặt, vẫn là về sau dưới bảng bắt tế, may mắn không thành công. Nếu không theo hắn bây giờ ra thế, Ôn Lan nói không nói tiếp, nhưng hắn nghĩ Ôn Ninh hẳn là minh bạch. Coi như nàng cùng vương hữu tình chàng ý thiếp cố ý, hắn một khi thành quốc công phủ trưởng tử, việc hôn nhân không phải chính hắn có thể làm chủ. Một cái không tốt liền, lại muốn lui một lần thân. Ôn Ninh lại căn bản không nghe thấy hắn, trong đầu chỉ lượn vòng lấy. Sau 3 ngày nhận tổ quy tông, đời trước lúc này nàng chính lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị xuất giá. Bùi hữu mọi chuyện cần thiết nàng đều thân ở sự tình bên ngoài, đều là nghe những người khác giảng kịch nam giống như nói cho nàng nghe. Cho nên nàng cũng không nhớ kỹ thời gian cụ thể, chỉ nhớ rõ một cách đại khái. Nàng cũng không nói được là mơ hồ không biết sự tình phát triển đến đâu một bước càng làm cho nàng nóng lòng. Vẫn là hiện nay biết sự tình sẽ phát sinh tại 3 ngày sau càng làm cho nàng nỗi lòng khó có thể bình an, chỉ đầy trong đầu. Còn có 3 ngày, đúng lúc này Lăng Lan tiến đến. Đại công tử, cô nương, ta vừa mới đi phòng bếp, nhìn thấy nấu thơm quá bồ câu canh đâu, nếu không đêm nay liền để phòng bếp dùng nước canh nấu hai bát mì đến. Ôn Ninh nghe xong nước canh nấu bát mì, trong đầu hiển hiện ngày đó cái kia Ôn Nhu phu nhân cười mỉm bộ dáng. Nàng xuất sinh liền không có mẫu thân, nàng chưa từng thấy nàng mẫu thân, nhưng ở tưởng tượng của nàng bên trong, nàng mẫu thân liền nên là cái dáng vẻ kia. Ôn Nhu, hiền lành, thường thường cười mỉm nhìn qua nàng. Nhưng kia là Bùi Hữu mẫu thân, ăn mì gì? Ôn Ninh cau mày đứng người lên, hôm nay ta không đói bụng, cái gì đều không ăn, đại ca cũng trở về mình viện tử ăn đi à. Ôn Lan không ngờ đến Ôn Ninh đột nhiên trở mặt, trực tiếp đuổi khách, quay đầu nhìn Lăng Lan. Lăng Lan ủ rũ bĩu môi, mặt mũi tràn đầy điều viết. Cô nương dạo này thế nào như thế? Ôn Ninh cũng không đợi Ôn Lan đi, trực tiếp vào trong phòng, cởi xuống mình giày thêu, thẳng tắp hướng trên giường nằm. Khi Úc, rõ ràng nghĩ kỹ không cần quản chuyện này, vẫn là không nhịn được đi thám thính, đi tính toán. Nàng muốn làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng muốn thay đổi trận kia đại hỏa sao? Không, cứ việc nàng ngẫu nhiên cũng sẽ trấn an mình, có lẽ đời này cùng đời trước không đồng dạng, trận kia đại hỏa sẽ không phát sinh cũng khó nói. Nhưng nàng rất rõ ràng, như phát sinh, đó chính là ba đầu nhân mạng. Nhưng nàng không có năng lực cải biến trận kia đại hỏa. Vậy nàng là muốn cứu ba người kia sao? Đúng thế, nàng nhiều lần tự nhủ, kia là Bùi Hữu sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được suy nghĩ, nghĩ vị kia trung hậu gia phó, hẳn là tựa như Lăng Lan đơn thuần như vậy thiện lương, nghĩ vị kia Ôn Nhu vương phu nhân, dung mạo của nàng tốt như vậy nhìn, đại hòa thôn phệ thân thể của nàng lúc, nàng cái kia da thịt trắng nõn, từ thiện ngũ quan, đều sẽ bị đốt thành cho bụi a, nhiều đau a, nàng có biện pháp cứu ba người kia sao? Nàng nói với mình không nên nhúng tay, nhưng vô ý thức, nàng vẫn là đang tính toán nàng có biện pháp hay không cải biến chuyện này. Nàng không thể trực tiếp cáo chi Bùi Hữu, vậy sẽ làm hắn sinh nghi, cũng không thể mời các ca ca hỗ trợ, các ca ca sợ rằng sẽ cảm thấy nàng không hiểu thấu. Nàng mặc dù sống lại một đời, nhưng đến cùng bất quá là một cái khuê các bên trong, thế đơn lực bạc nữ tử. Nhưng vẫn là cho nàng nghĩ ra một cái biện pháp, một cái không sẽ chọc cho người hoài nghi, cũng đại khai suất sẽ thành công biện pháp. Nhưng nàng chính là sinh khí, dựa vào cái gì a? Nàng đời trước thiếu Bùi Hữu sao? Rõ ràng là hắn thiếu nàng được không? Nàng trong đầu thậm chí còn thỉnh thoảng bồi hồi đời trước nữ nhân kia thanh âm, nàng nhẹ giọng tại bên tai nàng yêu kiều cười. Bùi phu nhân a, chúng ta đại nhân vì ngài, thật đúng là dụng tâm lương khổ đâu. Phu nhân liền không nghĩ tới, Thẩm tiểu tướng quân, làm sao hết lần này tới lần khác ngay tại ngươi thành thân màn đêm buông xuống nhận quân lệnh đâu. Ôn đại nhân, Ôn phủ nguyên bản hào hào, làm sao đột nhiên liền bị hạ ngục, cửa nát nhà tan đây. Ôn Ninh lại giống bánh nướng giống như trên giường tả hữu lật, kiếp trước kiếp này tại trong đầu không ngừng mà xé rách. Nàng đời trước đều không nghĩ tới nữ nhân kia lời nói có phải thật vậy hay không, đời này thế mà đang suy nghĩ, Bùi Hữu thật ngoan độc đến tận đây sao. Cuối cùng nàng không thể nhịn được nữa ngồi, nàng nhận thua, mặc kệ đời trước Bùi Hữu làm qua cái gì, đời trước nàng, đời này nàng, đều không phải là như thế người có tâm địa sắt đá. Phàm là muốn ở trong biển lửa mất mạng người là Bùi Hữu, nàng tuyệt sẽ không do dự nửa hơi. Nhưng ba người kia, ngoại trừ cùng Bùi Hữu có chút quan hệ, lại đối nàng làm qua cái gì chuyện xấu đâu. Chỉ sợ không chỉ không đối nàng làm qua chuyện xấu, đối với bất kỳ người nào đều chưa làm qua chuyện xấu. Lăng Lan, Ôn Ninh hô, Lăng Lan bận bịu tiến vào buồng trong. Đại ca đi rồi sao? Ôn Ninh hỏi, nửa canh giờ trước liền đi. Lăng Lan đáp, thế mà đã qua nửa canh giờ sao? Ôn Ninh thở dài, hoành quyết tâm. Lăng Lan, lần trước chúng ta mua sắm nam trang, hẳn là còn có hai bộ. À, Lăng Lan thoáng chốc trừng lớn mắt, cách chương.